Thần đạo Đan Tôn, chương 3090, dội nước bẩn, góc truyện audio.com, Lăng Phi Phàm dẫn đường, tiến về doanh địa nơi này, tìm kiếm vợ chồng Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm, nhìn thấy Lăng Phi Phàm, người trong doanh địa đều cực kỳ chấn kinh, trong bọn họ là có không ít người nhìn thấy hắn chiến bại bị bắt làm tù binh. Làm sao lại đột nhiên trở lại? Lăng Phi Phàm, ngươi làm sao trở lại rồi? Đúng a, ngươi không phải bị bắt sao? Làm sao trở về? Đám người nhao nhao hỏi. Hết sức tò mò, Lăng Phi Phàm còn chưa kịp trả lời. Liền gặp một thanh niên chen tới. Ánh mắt đảo qua nói. Lăng Phi Phàm, ngươi có phải đầu nhập vào địch nhân? Cho nên bọn hắn mới thả ngươi trở lại làm gian tế hay không? Lời này vừa nói ra. Mọi người đều xôn xao. Lăng Phi Phàm giận dữ nói. Khương Nhất Nhiên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ha ha, một nhà các ngươi đều không phải người của vị diện chúng ta. Phản bội đầu hàng cũng không kỳ lạ. Người trẻ tuổi này nói. Hắn gọi Khương Nhất Nhiên. Về phần tại sao nhằm vào Lăng Phi Phàm như thế? Rất đơn giản, một nữ tử hắn coi trọng lại vô cùng có hảo cảm với Lăng Phi Phàm. Để hắn ở các loại trường hợp đều sẽ tìm Lăng Phi Phàm gây phiền toái. Mà lần này cơ hội càng tốt hơn. Một tiên vương tầng một nho nhỏ lại có thể ở sau khi bị nắm đi vị diện khác còn sống trở lại. Hơn nữa không có bị một chút xíu tổn thương. Tự mình trốn trở về. Ai có thể tin tưởng. Khẳng định có quỷ. Ngươi là hỗn đàn. Lăng Phi Phàm lộ ra sát ý. Cái tội danh này cũng quá lớn. Người này cực hắc, thật muốn ngồi vững tội danh này. Vậy chẳng những hắn, ngay cả cha mẹ của hắn cũng bị liên lụy. Thế nào, còn muốn giết người diệt khẩu? Khương Nhất Nhiên ngẩng cổ nói. Hắn không sợ Lăng Phi Phàm, bởi vì hắn cũng là tiên vương tầng 1. Đánh nhau cùng cấp hắn tự tin không thua. Đánh chết tên vương bát đản ngươi. Lăng Phi Phàm liền xông ra ngoài. Công kích Khương Nhất Nhiên. Quả nhiên. Bị ta để lộ chân diện mục, thẹn quá thành giận, Khương Nhất Nhiên cười lạnh nói. Hai tay vung lên, nhanh đi mời chư vị đại nhân, nhất định phải hảo hảo thẩm. Phốc, hắn đang nói chuyện, một quyền của Lăng Phi Phàm đã đánh tới. Hiện tại Lăng Phi Phàm là được Lăng Hàn rèn luyện thân thể. Có được thể thuật cương đại, dù không thể so sánh với Lăng Hàn năm đó, nhưng cũng tương đối bất phàm. Dưới một trọng quyền, hai tay của Khương Nhất Nhiên bị đánh gãy. Cả người thì bị đánh cho bay lên. Đánh tới hậu phương, bành, phía sau hắn có mười mấy người đều thành đệm thịt của hắn. Một đống người đều lui về phía sau lúc này mới ngừng lại. Khương Nhất Nhiên không thể tưởng tượng nổi. Làm sao Lăng Phi Phàm mới ra ngoài mấy năm, trở lại liền trở nên mạnh như vậy. Nhìn, người nhất định là tư thông ngoại địch. Nếu không làm sao có thể có được chiến lực như vậy? Hắn lớn tiếng kêu lên. Nguyên lực phun trào, cánh tay bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết sao? Lăng Phi Phàm xâm nhiên nói. Có Lăng Hàn ở một bên. Hắn lực lượng 10 phần. Căn bản khinh thường cãi lại. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Khương Nhất Nhiên cười ha ha. Coi như ngươi chắn được miệng của ta. Lại chắn được miệng thiên hạ sao? Hắn chính là hung hăng dội nước bẩn cho Lăng Phi Phàm. Vì Lăng Phi Phàm trở lại quá mức quỷ dị, rất dễ dàng liền đem bạch nói thành hắc. Lăng Phi Phàm khẽ quát một tiếng. Hắn xuất thủ lần nữa. Công kích về phía Khương Nhất Nhiên. Bành, chỉ mấy lần mà thôi. Khương Nhất Nhiên liền bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Ở dưới thể thuật cùng quy tắc hợp bích. Hắn làm sao có thể là đối thủ? Lăng Phi Phàm, trước dừng tay, đúng đấy, người xác thực cần giải thích rất nhiều thứ. Những người khác ngồi không yên, nhao nhao kêu lên, Lăng Phi Phàm giận dữ. Thời điểm hắn dội nước bẩn cho ta, tại sao không có người ngăn hắn? Tất cả mọi người im lặng, nhưng trong lòng lại nói. Mặc dù Khương Nhất Nhiên nói có chút quá mức, nhưng cũng là nghi vấn trong lòng bọn họ. Trong doanh địa, ai dám nháo sự, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một nam tử áo trắng cũng xuất hiện, hắn phong độ nhẹ nhàng, áo trắng không dính một hạt bụi, không ít nữ tử lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nam tử mặc áo trắng này gọi thầm ba, chính là tiên vương tầng 9, ở vị diện cấp thấp, thiên tôn chỉ có mấy cái. Tiên vương tầng 9 có thể nói là người mạnh nhất, đương nhiên khiến người tâm động, gặp qua thầm đại nhân. Khương Nhất Nhiên vội vàng chắp tay, Lăng Phi Phàm cũng dừng tay nói, thầm đại nhân, thầm ba nhấc nhấc tay, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phi Phàm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi trở lại rồi, vậy ngươi bị bắt khác đâu, ta làm sao biết, Lăng Phi Phàm thầm nói, hắn bởi vì An Tú Nhi, bị trực tiếp mang đến An gia, tự nhiên không có khả năng biết tình huống người bị bắt khác. Hắn lắc đầu, ta không biết, vì sao lại không biết, ngữ khí của thẩm ba mãnh liệt, ngươi là làm sao trốn ra, Lăng Phi Phàm đè xuống lửa giận trong lòng nói, ta đã trở lại, tự nhiên sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, bất quá, gia phụ gia mẫu lo lắng an nguy của ta, có thể để cho ta trước đi gặp bọn họ hay không? Ngươi thông đồng với địch, cái kia chính là tội lớn, còn muốn gặp người nào? Khương Nhất Nhiên chen lời nói, thẩm ba lộ ra bất mãn, hắn đang nói chuyện, ai có tư cách xen vào, nhưng Khương Nhất Nhiên nói cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Bởi vậy, hắn chỉ trừng mắt nhìn Khương Nhất Nhiên, nhưng không trách phạt, Lăng Phi Phàm ta xử sự làm người, xứng đáng thiên địa, xứng đáng lương tâm, Lăng Phi Phàm lớn tiếng nói, các ngươi đối với ta như thế. Không sợ để cho người ta thất vọng đau khổ sao? Nếu như ngươi thanh bạch, thì có cái gì phải lo lắng? Thẩm ba ngữ khí tật lệ, còn không mau nói, Phi Phàm, đúng lúc này, chỉ thấy hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, liền thấy hai nam nữ bay vọt tới. Lăng Kiến Tuyết, Trần Sương Sương, cha, mẹ, Lăng Phi Phàm vội vàng kêu lên, sau khi hắn bị bắt khẳng định làm qua dự tính xấu nhất. Bây giờ thấy song thân, lập tức có một loại cảm giác như cách một thế, ba người đang muốn ôm nhau, thẩm ba lại đưa tay cản lại, hai vị, con của các ngươi cực có khả năng thông đồng với địch. Trước khi không có biết rõ ràng, hắn cần tiếp nhận thẩm vấn, Lăng Kiến Tuyết giận dữ, bọn hắn một nhà ba người tới đây, vì thế giới không phải là của mình mà chiến đấu, hiện tại lại bị chụp mũ thông đồng với địch. Cách chương.